Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1850, gặp lại Liêm Đồng Quang. Đằng sau, Tô Nghĩa liền đối với Tiểu Nhục Đôn ra lệnh. Tiểu Nhục Đôn, giết ra ngoài. Số 4 khu vực không có linh tinh khoáng sơn. Muốn khai thác linh tinh, nhất định phải tiến vào còn lại 3 cái khu vực. Biết đại ca, Tiểu Nhục Đôn dọc theo thông đạo hướng ra ngoài trùng kích. Giết dị tộc nhân quân lính tan rã. Phàm là ngăn cản người, trực tiếp một quyền làm bạo. Tô Nghĩa ghé vào Hắc Dương Liệt Cốc thử trên thân, theo sát tại Tiểu Nhục Đôn sau lưng. Làm đến cửa thông đạo thời điểm, Tiểu Nhục Đôn một cái bước xa hướng bắn đi ra. Này tế, trong thạch động tụ lại nước cờ ngàn tên dị tộc nhân. Khi bọn hắn nhìn đến Tiểu Nhục Đôn thời điểm, điên cuồng vây giết tới, đều đi chết. Tiểu Nhục Đôn trong mắt huyết hồng một mảnh, khí tức càng bạo lệ. Mỗi lần đánh ra một quyền, chỉ ít có mười mấy tên dị tộc nhân mệnh tang. Trong lúc nhất thời, trong thạch động đều bị sụp đổ, âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỗ tràn ngập. Tô Nghĩa không có nóng lòng ra ngoài, mà chính là liên hệ tinh linh tộc thánh thụ. Mệnh hắn chế tạo 1000 gốc yêu thực chế tạo hoàn tất, một gốc tiếp lấy một gốc xông ra thông đạo, cùng Tiểu Nhục Đôn liên thủ vây giết dị tộc nhân. Yêu thực cá thể chiến đấu lực không phải rất mạnh, lại so tiến vào địa quật dị tộc nhân lợi hại một chút. Lại thêm Tiểu Nhục Đôn cái này siêu cấp cường giả tồn tại, hoàn toàn chế trụ dị tộc nhân. Tô Nghĩa đối với Tiểu Nhục Đôn phân phó nói: "Tiểu Nhục Đôn, giữ vững thông đạo, không thể thả một tên dị tộc nhân tiến vào." "Đại ca, giao cho ta." Tiểu Nhục Đôn một quyền đập vỡ một tên dạ ma tộc nhân. Đối với Tô Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, Tô Nghĩa cũng không tại nhiều nói, cưỡi Hắc Dương Liệt Cốc thử tiến nhập số 1 thông đạo. Vài phút về sau liền đi tới số 1 khu vực khu mỏ quặng. Mới đầu thời điểm, Tô Nghĩa còn có chút bận tâm linh tinh khoáng sơn sẽ bị cướp đi. Đến nơi này xem xét, tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó, hắn liền mở ra thế giới toái phiến, đem tất cả ải tộc nhân cùng địa tinh tộc người kêu gọi ra. "Tô Nghĩa, ngươi thụ thương rồi." Nguyên tử Mặc mắt thấy Tô Nghĩa toàn thân vết máu, lo lắng hỏi: "Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, ngược lại phân phó nói: "Mạch Mạch, mang lên tất cả mọi người khai thác linh tinh khoáng sơn. Nhất định muốn nắm chặt thời gian." "Minh Bạch." Nguyên tử Mặc khẽ gật đầu, mang người tiến nhập quặng mỏ. Tô Nghĩa lần nữa liên hệ tinh linh tộc thánh thụ, khiến cho chế tạo 100 gốc yêu thực, phân bố tại quặng mỏ bốn phía. Số 1 khu vực không có tìm kiếm qua, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm, vẫn là phòng bị điểm tốt. Rất nhanh, Nguyên tử Mặc dẫn người hừng hực khí thế khai thác lên quặng mỏ. Tô Nghĩa thì ngồi trên mặt đất khôi phục trạng thái. Bất ngờ, cách đó không xa truyền đến kêu to một tiếng: "Đừng giết ta, chính mình người." Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, theo âm thanh nguyên phương hướng nhìn qua, đã thấy một gốc yêu thực chính mang theo một cái nhân tộc nam tử hướng hắn đi tới. Tên nam tử này bẩn thỉu, trên thân còn kèm theo một tầng sền sệt đồ vật, nhìn qua rất buồn nôn dáng vẻ. Chỉ nhìn thoáng qua, Tô Nghĩa ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc dáng vẻ, nhưng trong thời gian ngắn làm sao cũng nhớ không nổi tới. "Nghĩa ca, ta là Liêm Đồng Quang." Làm yêu thực mang theo tên nam tử kia đến gần thời điểm, tên nam tử kia vội vàng biểu lộ thân phận. "Tiểu nước tiểu." Tô Nghĩa nhiều ít có chút kinh ngạc, quan sát lần nữa liếc một chút, rất nhanh liền xác định, thật là Liêm Đồng Quang. Lần trước đến chỗ này hang thời điểm, Liêm Đồng Quang cùng ở bên cạnh hắn làm việc. Lúc đó động một chút lại sợ tè ra quần, để lại cho hắn so sánh ấn tượng khắc sâu. "Tiểu nước tiểu" cái tên này cũng là do vậy mà có. "Ngạch, là ta." Liêm Đồng Quang nhiều ít có chút xấu hổ. "Thả hắn đi." Tô Nghĩa đối với yêu thực phân phó một tiếng. Liêm Đồng Quang rơi trên mặt đất, cười hì hì hướng Tô Nghĩa đi. "Nghĩa ca, không nghĩ tới còn có thể sống được nhìn thấy ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end."